Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Bình An viện điều dưỡng. Chương 141, hoàn toàn, có được nó, nam nhân biểu tình hoảng hốt, chậm rãi lặp lại, ngón tay nắm chặt thật dài cán búa. Căng phồng cơ bắp bởi vì phát lực mà phồng lên, bén nhọn dìu nhận lập lòe lạnh băng quang mang. Kim loại hàn khí cắt vỡ đơn bạc bệnh phục, chậm rãi để ở tản ra nhiệt độ bồng bột thân thể phía trên, cường hiệu mị hoặc đếm ngược. 1:04, không sai, Ôn Giản Ngôn nghiêng người dựa vào hắn, chống đỡ đối phương thể trọng. Một tay nhẹ vỗ về nam nhân rộng lớn cường tráng sống lưng. Một chút, ôn tồn mà thân mật, mặt khác một bàn tay chậm rãi ấn ở cán búa phía trên. Mềm nhẹ mà tạo áp lực, hắn thanh âm nhẹ như nói nhỏ. Ấm áp thấm ướt gió nhẹ phất quá nam nhân vành tai. Ngoặc kép, tiếp tục dìu nhận thâm nhập. Bụng làn da bị tua nhỏ, tràn ra một đạo vết máu. Ấm áp màu đỏ tươi máu tươi theo khối lũy rõ ràng cơ bắp hoa văn chảy xuống. Tích táp mà rơi trên mặt đất, phụt dìu hoàn toàn đi vào khoang bụng, nam nhân hô hấp dồn dập lên. Đau đớn cũng không có ngăn cản hắn. Hoàn toàn tương phản, làn da bị tua nhỏ mang đến đau nhức như là khô ráo xài đôi ngọn lửa. Cuồng nhiệt vui sướng cảm từ đáy mắt phát ra, hắn một đôi màu lam nhạt trong mắt lập lòe cố chấp. Hưng phấn thần sắc, mờ u bàn tay thượng gân xanh bính ra, đột nhiên xuống phía dưới một hoa. A, giây tiếp theo, máu tươi từ thật lớn vết nứt chung phun tung tóe mà ra. Ôn Giản Ngôn linh hoạt về phía bên cạnh một trốn, lắc mình tránh đi, mất đi thanh niên chống đỡ. Nam nhân trầm trọng thân thể ầm ầm ngã xuống đất, chấn khởi một tầng hơi mỏng bụi đất, trên mặt mặt nạ ngã xuống ở một bên. Lộ ra này hạ kia trương đoan chính anh tuấn mặt tóc vàng nhiễm bụi đất. Lam trong ánh mắt tràn đầy si mê, hắn ngón tay một chút mà thâm nhập chính mình khoang bụng. Phát ra sền sệt quấy thanh. Đem nội tạng chậm rãi xả ra thật đẹp. Ôn Giản Ngôn khóe miệng ngậm mỉm cười. Màu hổ phách đôi mắt phảng phất nửa hòa tan kẹo. Cứng rắn, ngọt ngào. Hắn nâng lên tay. Dùng trắng nõn lòng bàn tay nhẹ nhàng lau sạch trên má bắn đến vài giọt máu tươi. Cúi xuống thân. Giơ tay gỡ xuống đối phương trên mặt mặt nạ. Dùng ngón tay ôn nhu mà vuốt ve hắn gương mặt. Sửa sang lại đối phương xõa tung mang huyết tóc vàng. Ta không lừa ngươi, đúng hay không? Xem ra, người săn thú ở thế giới cũng không phải hoàn toàn vô địch. Ít nhất, hắn vô pháp miễn dịch chính mình mang đến thương tổn, cường hiệu mị hoặc đếm ngược. 0:24, ha ha, ha ha ha ha ha. Nam nhân điên cuồng mà cười ha ha, thật đẹp a, nó là của ta, nó vĩnh viễn là của ta. Bên người cảnh vật đã bắt đầu lập lòe. Bình An viện điều dưỡng lạnh băng vách tường cùng che kín hỗn độn vết máu cùng phách chém hành lang. Luân phiên, yết hầu chỗ sâu trong lộc cộc rung động. Hỗn bọt khí hồng nhạt máu từ khóe miệng tràn ra, nam nhân hô hấp suy yếu mà hỗn loạn. Trong mắt cuồng loạn thần sắc lẫn nhau luân phiên. Đồng tử một chút mà tản ra. Lý trí thần sắc tựa hồ đang ở một chút lẻn vào biển sâu, sinh mệnh triệu chứng ở trôi đi, tí tách tử. Vòng đang ép gần, muốn cuối cùng lợi dụng một chút hiện tại ưu thế. Phải bắt khẩn thời gian, thanh niên âu yếm nam nhân gương mặt. Mềm nhẹ mà hủy diệt đối phương khóe môi vết máu, cảm ơn ngươi. Vì ta mang đến như thế mỹ lệ mà chấn động cảnh tượng. Ta tưởng ta sẽ vĩnh sinh khó quên, hắn cúi xuống thân. Tiến đến đối phương bên tai. Thanh âm càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Ấm áp nhu hòa, có vẻ quyến luyến mà thân mật. Tràn ngập yêu thương cùng quý trọng. Cho nên, cuối cùng, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Cường hiệu mị hoặc đếm ngược. 0:04, nam nhân đáy mắt thần sắc bắt đầu tan rã. Hắn tái nhợt môi khép khép mở mở, phát ra mỏng manh khí âm. Ngoặc kép, Edward bên tai truyền đến hệ thống quen thuộc máy móc âm. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được, tên thật khẩn thưởng tích phân. 500. Ôn Giản Ngôn bên môi ý cười gia tăng vài phần. Cảm ơn ngươi, Edward, hắn bắt tay ấn ở ngực phía trên. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, cường hiệu mị hoặc đếm ngược. Không giờ đạo cụ đã mất hiệu, nam nhân đồng tử hoàn toàn phóng đại, hắn ngực không hề phập phồng, tuy rằng tiếng chuông còn chưa vang lên, nhưng bên người hành lang đã hoàn toàn khôi phục biểu thế giới bộ dáng. Kia hỗn độn, dã man, mất đi trật tự thế giới biến mất, Ôn Giản Ngôn trên mặt ý cười đạm đi, hắn mặt vô biểu tình mà đứng dậy, cuốn lên bệnh phục một góc, tùy ý mà đem chính mình dính đối phương máu tươi ngón tay lau khô, hắn bước ra chân dài. Không chút để ý mà vượt qua đối phương nhiệt độ cơ thể tiệm thất thi thể. Không có lại nhiều xem một cái. Lập tức rời đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Ta ngày, này, này, này, này, này, này, này. Ta nói năng lộn xộn. Ta nói không nên lời lời nói. Tàn nhẫn a, thật sự tàn nhẫn a, quá độc ác a, ta dựa ta dựa ta dựa, hơn nữa thượng một giây còn nói ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Giây tiếp theo liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cẩu kẻ lừa đảo, ngươi thật sự hảo tàn nhẫn a. Đánh thưởng tích phân 100, hơn nữa cuối cùng còn lừa đi rồi nhân ra tên thật. Mẹ ra, đánh thưởng tích phân 100, tay nhẫn tâm hắc, sạch sẽ lưu loát. A a a a cứu mạng. Nhưng là ta thật sự có bị cổ đến. Hảo hăng hái một nam a a a a a. Đánh thưởng tích phân 100, tĩnh mịch hành lang phía trên, nam nhân cường tráng thân thể nằm ở hành lang bên trong, chậm rãi chảy xuôi ra tới máu tươi dần dần nhuộm dần khắp mặt đất. Hắn kia Trương Anh Tuấn trên mặt còn sót lại một chút hạnh phúc mỉm cười, phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh đã từ hắn trên người rời đi, nhưng là quỷ dị sự tình đã xảy ra, ở kia máu tươi bên trong. Có ẩn ẩn toái quang lập lòe, như là bị ma lạn thành mi gương mảnh nhỏ, dày đặc bóng mà ở trong đó cuộn lại quấn quanh, như là ăn chán chê một đốn dường như, có vẻ thỏa mãn mà tham lam, kia hắc ám cùng ban đầu so với. Đã rõ ràng ngưng thật rất nhiều, ở bóng ma lôi cuốn dưới. Tinh tế máu tươi như là đỏ thắm con rắn nhỏ, có được sinh mệnh giống nhau hướng nơi xa uốn lượn, tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ, đát, đát, đát, vững vàng tiếng bước chân từ trong bóng đêm đi tới, dáng người thon dài nam nhân ở thi thể. Trước dừng lại bước chân, màu đỏ tươi máu tươi con rắn nhỏ chậm rãi thấm vào nam nhân giày tiêm. Theo cổ chân phàn viện mà thượng, hắn đoan trang Edward trên mặt mỉm cười. Chậc chậc chậc, nam nhân yêu nhã mà lương bạc mà táp lưỡi, đáng thương. Ngu xuẩn cẩu, tử vong đối với ngươi mà nói là trừng phạt đâu, vẫn là giải thoát đâu. Hắn nâng lên chân, dùng mũi chân đá động đối phương lạnh băng tái nhợt sườn mặt. Tiếng nói mang cười, khinh phiêu phiêu mà nói. Thật mất mặt, hành lang bất chi bất giác lại lần nữa đã xảy ra thay đổi, lạnh băng. Sạch sẽ. Tràn ngập dị đoan lý trí cùng yêu nhã, a, hắn cười nói. Trong thanh âm quanh quẩn nào đó đáng sợ, lệnh người khủng hoảng hắc ám bóng dáng. Đáng tiếc, ngươi hiện tại còn không phải hoàn toàn vô dụng, cốt truyện check đi độ. 13% khen thưởng tích phân. 1000 hệ thống máy móc thanh âm lần thứ hai ở bên tai vang lên, Ôn Giản Ngôn nện bước một đốn. Đáy mắt xẹt qua một tia thần sắc nghi hoặc. Lại làm sao vậy? Vì cái gì cốt truyện check đi độ lại chướng? Là bởi vì vừa mới lộng chết Edward sao? Chính là, kia chẳng lẽ không nên ở vừa mới liền nhắc nhở sao? Ngoạn ý nhi này như thế nào còn có lùi lại? Còn không có chờ hắn suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc sao lại thế này? Hồn hậu tiếng chuông liền lại lần nữa vang lên, đương đương đương, kết thúc. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, giây tiếp theo. Trước mắt cảnh tượng chợt đã xảy ra thay đổi, Ôn Giản Ngôn trọng tâm không xong. Nghiêng ngả lảo đảo về phía trước một bước. Cái trán phanh, một tiếng đâm về phía trước phương. Cửa sắt phát ra xôn xao va chạm thanh, như là vũ khí sắc bén hoa khai tĩnh mịch. Không xong, hắn nhớ tới. Ở tiếng chuông sau khi chấm dứt, tất cả mọi người sẽ trở lại mới bắt đầu địa phương. Nói cách khác, hiện tại... Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, đúng vậy. Nơi này đúng là tự do hoạt động thất, máy quay đĩa một khắc không ngừng truyền phát tin. Vui sướng đồng dao ở nhảy lên, như là bình tĩnh hòa hoãn mặt nước, hộ công cùng hộ sĩ ánh mắt bị thanh âm hấp dẫn. Đồng thời mà quay đầu nhìn lại đây, thời gian trôi đi ở kia nháy mắt tạm dừng, như là chỉ qua đi một giây, lại như là đi qua toàn bộ thế kỷ, có người bệnh chạy trốn. Mau đuổi theo, bén nhọn tiếng kêu ở hành lang chung quanh quần, xé rách bình tĩnh biểu tượng, kế tiếp phát sinh. Là một mảnh vô trật tự cuồng loạn, Ôn Giản Ngôn cảm thấy thân thể của mình bị nặng nề mà ấn ở trên mặt đất, cánh tay bị vặn đến phía sau, trói buộc mang ra hoàn phát ra leng keng giòn vang ngở hỗn loạn rách nát tầm mắt bên cạnh. Ôn Giản Ngôn nhìn đến kia trương trống rỗng sofa ghế nguyên bản ngồi ở mặt trên cao lớn nam nhân. Đã biến mất, chỉ còn lại có trầm trọng xiềng xích rơi trên mặt đất, không phải nói. Ở trở lại biểu thế giới lúc sau, thi thể cũng sẽ trở lại tại chỗ sao? Vì cái gì? Còn không có chờ Ôn Giản Ngôn nghĩ ra nguyên cớ tới. Từ từ rung động điện côn liền hung tợn mà xử tại xương sườn phía trên, Ngô. Mãnh liệt điện lưu thông qua thân hình, làm hắn trên mặt đất cuộn lại, co rút, run rẩy, bén nhọn kim tiêm thọc vào cổ. Lạnh băng chất lỏng rót vào thân thể, trước mắt một mảnh hắc ám, Ôn Giản Ngôn mất đi ý thức, sao mơ mơ. Màng màng chung, Ôn Giản Ngôn ý thức được, chính mình tựa hồ đang ở bị đẩy về phía trước đi. Xe lăn bánh xe trên mặt đất cọ sát, phát ra loảng xoảng thanh âm. Thủ đoạn cổ chân đều bị gắt gao trói chặt ở trên xe lăn. Đỉnh đầu ánh đèn một cách mà lập lòe. Đại biểu cho nào đó điểm xấu dự triệu, trên cổ tay gia hoàn bị cởi bỏ, hai cái cao lớn hộ công đem hắn. Nâng lên, thanh niên trắng nõn thon dài cánh tay vô lực mà rũ xuống. Tại bên người đong đưa, cọ quá hộ công thân thể. Hộ công nhóm mắt nhìn thẳng, thô lỗ mà thoát đi thanh niên trên người đơn bạc bệnh phục. Sau đó đem hắn ném vào nóng bỏng trong nước, dầm. Nước ấm văng khắp nơi. Ôn Giản Ngôn trầm trọng mí mắt hơi hơi rung động, một tiếng bị năng đến thanh âm bị nặng nề mà buồn ở yết hầu chung, thủ đoạn. Cổ chân, lại lần nữa bị trói chặt, thật lớn vải bố trắng bao trùm ở bồn tắm phía trên. Ở đầu đuôi thắt, đem người gắt gao mà buồn với trong đó, thanh âm như là từ rất xa địa phương truyền đến. Trước buồn hai cái giờ, sau đó lại bắt đầu liệu pháp cùng với tiếng bước chân rời đi. Tối tăm oi bức phòng quay về tĩnh mịch, uy, uy, cách đó không xa truyền đến đè thấp kêu gọi, thanh âm tựa hồ thập phần quen tai, thuốc an thần hiệu. Quả từ trong thân thể một chút trôi đi, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình ý thức dần dần mà thức tỉnh lại đây, hắn chớp chớp mắt, ném xuống trên trán mồ hôi, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, là Tô Thành, hắn cùng chính mình giống nhau. Cả người bị buồn ở vải bố trắng bao vây bồn tắm bên trong. Trên đầu cột lấy vải bố trắng. Tựa hồ ở chỗ này đã có trong chốc lát. Cả khuôn mặt đều bị trưng đỏ bừng. Tinh tế mồ hôi theo thái dương chảy xuôi mà xuống. Cảm ơn trời đất. Người thật sự không có việc gì. Tô Thành nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên. Ôn Giản Ngôn mở miệng trả lời. Hắn vừa ra thanh. Mới phát hiện chính mình tiếng nói nghẹn ngào đáng sợ. Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ có thể kéo ta chân sau, hắn giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh, huynh đệ. Ngươi xác thật là lợi hại, cách đó không xa. Lút thanh âm vang lên, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể từ cái kia quái vật trong tay sống sót. Đã xảy ra cái gì? Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, nơi này là một cái thật lớn phòng. Chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng vô số bồn tắm. Bồn tắm phía trên là quả đậu dường như tắm vòi sen vòi phun. Xôn xao nước chảy thanh ở trong phòng quanh quẩn, giờ phút này. Phòng nội chỉ có 6 cái bồn tắm bị chiếm dụng bên trong vừa lúc là bọn họ này 6 cái chạy trốn. Người, thực hiển nhiên. Bởi vì tiếng chuông vang lên. Cùng chính mình phân công nhau hành động những người khác cũng đồng dạng về tới mới bắt đầu vị trí. Bởi vì chạy trốn bị phát hiện mà bị bắt được lên, ngươi còn hảo đi. Hoàng Mao thanh âm ở mặt khác một bên vang lên. Mọi người, giống như chỉ có ngươi bị điện côn điện giật. Chúng ta chỉ là tiêm vào chấn định tề. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt ân. Này thực phó bản, cũng giải thích vì cái gì hắn là nhất vãn tỉnh táo lại một cái, cho nên nói. Đây là cấp chạy trốn bệnh nhân tâm thần trừng phạt sao? Làm cho bọn họ phao nước ấm tắm. Tô Thành có chút mới lạ nhìn chung quanh một vòng. Ở nóng hôi hổi vải bố trắng dưới giật giật, phát ra xôn xao tiếng nước chảy, kỳ thật phao lâu rồi còn rất thoải mái, một bên Lus đáp lời nói. Dù sao ta bình thường tắm rửa thủy ôn liền rất cao, Hoàng Mao lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn mặt đã hoàn toàn đỏ, nhìn qua bị nhiệt khí huân chóng mặt nhức đầu. Thiệt hay giả, như vậy năng sao, còn rất nhân đạo. Ta thật không nghĩ tới chính mình còn có thể tại phó bản phao nước ấm tắm, mấy người nở nụ cười. Không phải nước ấm tắm, Ôn Giản Ngôn dùng hơi hơi tê dại đầu lưỡi liếm liếm chính mình lợi. Nâng lên mắt, chen vào nói tiến vào. Cái gì? Còn lại mấy người đều là sửng sốt. Quay đầu nhìn lại đây, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Bỏ qua rớt ẩn ẩn làm đau đầu. Chậm rãi mở miệng nói. Ta là nói. Này không phải nước ấm tắm, đây là thủy liệu pháp. Một loại trị liệu tinh thần bệnh tật phương pháp. Thủy liệu pháp thất tức khắc an tĩnh một cái chớp mắt. Chỉ có thể nghe được xôn xao nước chảy thanh ở to như vậy phòng nội quanh quẩn, có đoạn thời gian. Tinh thần bác sĩ cho rằng, độ ấm kích thích có trợ giúp bệnh nhân tâm thần khôi phục khỏe mạnh. Bọn họ sẽ đem người bệnh ném vào trong hồ, treo lên, đổi chiều tầm không ở trên trong nước. Còn sẽ không ngừng dùng nước sôi cùng nước đá bát hướng người bệnh. Làm người đầu nhất biến chịu kích thích. Bọn họ cho rằng như vậy có thể đem bệnh nhân tâm thần trong đầu độc tố thanh trừ đi ra ngoài. Cái này quá trình đôi khi có thể liên tục mấy ngày, Ôn Giản Ngôn nói chuyện tốc độ một chút lưu. Loát lên, hắn chớp chớp mắt, lắc lắc chính mình bị mồ hôi tẩm ướt tóc đen. Nói như thế nào đâu. Tỷ lệ tử vong rất cao, thanh niên gương mặt bị trưng một chút đỏ lên. Cực nóng làm hắn có chút thở không nổi, sau lại. Điện giật liệu pháp phát minh. Thủy liệu pháp cái này vô nhân đạo phương pháp dần dần biến mất từ từ. Ta không nghe lầm đi. Tô Thành khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt. Ngươi là nói, cùng điện giật so sánh với. Ngoạn ý nhi này còn muốn càng vô nhân đạo. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa chớp chớp mắt. Ngưng tụ hơi nước tụ ở lông mi thượng, run run rẩy rẩy mà rơi xuống. 8 lạng nửa cân, toàn bộ thủy liệu pháp thất lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi người trên mặt nhẹ nhàng biểu tình đều biến mất không thấy. Thay thế chính là nhất phái ngưng trọng, hiện tại nước ấm ngâm chỉ là một cái bắt đầu. Chân chính liệu pháp muốn ở 2 cái giờ lúc sau bắt đầu cùng với nói là trị liệu. Không bằng nói là thủy hình, một hồi hệ thống mà hiệu suất cao tra tấn, ngày. Tô Thành lẩm bẩm mắng một câu. Này phó bản hảo mẹ nó biến thái, Lus nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Hơi mang ngoài ý muốn nói. Người biết đến nhưng thật ra không ít a. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Động tác mang theo một mảnh tiếng nước rầm. Hắn nói. Còn hảo, công tác yêu cầu Tô Thành. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Mao. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, cái gì công tác sẽ yêu cầu loại này tri thức dự trữ a? Tóm lại, chúng ta tốt nhất ở 2 cái giờ nội thoát đi nơi này. Bằng không, chờ chân chính thủy liệu pháp bắt đầu, chúng ta khả năng đều sẽ thua tại nơi này. Ôn Giản Ngôn nói, trong đời sống hiện thực thủy liệu, pháp cũng đã tỷ lệ tử vong rất cao, mà ở phó bản chung. Kết quả không dám tưởng tượng, Hoàng Mao do dự dự mà nói. Chính là, nếu bị những cái đó hộ sĩ phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi. Cái kia giết người phạm biến mất, hộ sĩ cùng hộ công nhóm có cái gì biểu hiện sao? Cái này, mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ bị phát hiện chạy trốn lúc sau. Phần lớn đều bị trực tiếp ấn đổ. Đến nỗi hộ sĩ cùng hộ công phản ứng. Tựa hồ không vài người chú ý tới, thẳng đến một nữ tính chủ bá mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Không có, nàng là Lus đội ngũ chung duy nhất nữ tính chủ bá. Ôn Giản Ngôn nhớ rõ nàng danh hiệu gọi là Thược Dược. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Dùng phỏng đoán ngữ khí nói. Như vậy, chỉ cần chúng ta đang lẩn trốn trên đường trở về không bị phát hiện. Hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn, căn cứ cái này phó bản giả thiết. Tiếng chuông là phân chia trong ngoài thế giới tiêu chí. Tử trạng thê thảm thi thể sẽ xuất hiện ở bất đồng trong phòng bệnh. nhưng là lại không có hộ công cảm thấy ngoài ý muốn, nói cách khác. Phó bản thế giới NPC đại khái suất đã hoàn toàn bị vặn vẹo. Sẽ đối các loại dị thường manh mối làm như không thấy đương nhiên. Trừ bỏ phát sinh ở bọn họ trước mặt, hơn nữa bọn họ sẽ không tham dự tiến thế giới bên trong. Cho nên, ôn giản ngôn đoán trước, này đó NPC đại khái suất giống như là bị đưa vào riêng trình tự người máy giống nhau. Hoặc là không có tự chủ ý thức, hoặc là chính là tự chủ ý thức so thấp, vẫn là nói. Các ngươi càng nguyện ý lưu lại nơi này, nhìn xem hai cái giờ lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Ôn giản ngôn hỏi, mọi người, ngoặc kép, không thể không nói. Ôn giản ngôn nói xác thật không sai, chính là, chúng ta muốn như thế nào mới có thể chạy đi đâu? Tô Thành hỏi, bọn họ thân thể bị ngâm ở nước ấm trong vòng. Thủ đoạn cổ chân tất cả đều bị chặt chẽ trói chặt. Vô pháp mở ra hệ thống cửa hàng. Trên người cũng không có bất luận cái gì vũ khí sắc bén. Càng không xong chính là, hiện tại tiến vào phó bản thời gian cũng không trường. Đại bộ phận chủ bá thiên phú đọc điều còn chưa tới kích hoạt thời điểm, cái này liền không cần các. Ngươi nhọc lòng, ôn giản ngôn câu môi cười, hắn mặt ướt rầm rề. Tinh tế bọt nước ngưng ở cao thẳng chóp mũi thượng. Một đôi màu hổ phách đôi mắt cũng bị trưng hơi nước hôi hổi. Càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng. Dung nhan xinh đẹp, giây tiếp theo. Chỉ nghe tư lạp một thanh âm vang lên, có cái gì bén nhọn đồ vật xuyên thấu bao trùm ở bồn tắm. Phía trên vải bố trắng, bén nhọn kim loại đồ vật hoạt động, cùng với vải dệt bị xé rách thanh âm. Vải dệt một chút mà rộng mở tới, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, chủ bá khi nào bắt được? Hắn vừa mới không phải bị ma đổ, lại bị lột sạch sao? Ô ô, giống như nhìn xem cụ thể hình ảnh a. Đáng chết thị giác che chắn. Cầu xin, ta nguyện ý đánh thưởng gấp đôi tích phân. Chỉ cầu chủ bá đề cao chừng mực ô ô ô ô. Ôn giản ngôn lưu loát mà vạch trần bồn tắm thượng vải bố trắng. Ngồi dậy tới, trên cổ tay hắn trói buộc đã giải khai. Tự tỉnh lại bắt đầu. Hắn ở vải bố trắng phía dưới tay liền không có đình quá. Vì chính là hiện tại giờ khắc này, thanh niên nửa người trên trắng nõn làn da đã bị nâng thành thục. Hồng nhạt, hôi hổi nhiệt khí theo đầu vai trưng khởi. Thanh triệt dòng nước dọc theo làn da hoa văn trượt xuống. Có vẻ mạc danh diễm lệ, ở hắn trong lòng bàn tay. Kim loại chế chìa khóa chợt lóe mà qua, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than. Thảo, a, ta nhớ tới, đây là cái kia hộ công trên người. Hảo gia hỏa, hắn lúc ấy còn không có hoàn toàn từ tê mỏi trạng thái trung thức tỉnh đi. Cứ nhiên lúc ấy liền bắt đầu từ hộ công trên người thuận đồ vật. Chủ bá này cũng quá thuần thục, chạy trốn ý thức quá đủ đi. Ôn giản ngôn trước đem chính mình bệnh phục mặc tốt. Sau đó bước nhanh hướng về mặt khác mấy người đi đến, tư lạp vải dệt bị hoa khai. Một vài bức còng tay bị cởi bỏ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ lúc sau. Sở hữu bồn tắm thượng vải bố trắng đều bị giải khai. Chủ bá nhóm nhanh chóng mà tròng lên bệnh phục, lau rớt trên mặt bọt nước, sửa sang lại hảo dung nhan, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Lúc nhìn về phía ôn giản ngôn, bất chi bất giác chung. Toàn bộ đội ngũ trung tâm đã theo bản năng hướng về ôn giản ngôn nghiêng. Hắn dần dần trở thành quyết sách chủ yếu thành viên, ẩn thân đạo cụ. Trước rời đi nơi này lại nói, ôn giản ngôn nhanh chóng nói, đang ở lúc này. Hỗn độn tiếng bước chân từ hành lang ngoại truyện tới. Người rất nhiều, thẳng tắp về phía cái này phương hướng đi tới, không tốt, mấy người liếc nhau, đến hai cái giờ sao. Hoàng Mao hít hà một hơi, không có. Lúc lắc đầu, biểu tình ngưng trọng, chuẩn bị tốt đạo cụ. Về trước bồn tắm, ôn giản ngôn trầm tư một giây. Lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói, bọn họ hiện tại còn không biết người tới sẽ là ai. Là những cái đó bị cấy vào trình tự hộ công. Vẫn là cái gì khác. Càng không biết người tới có thể hay không đối bọn họ biến mất nhìn như không thấy, dù sao bọn họ. Hiện tại đã có được năng lực phản kháng. Một khi đã như vậy, không bằng trước án binh bất động. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, kẽo kẹt thủy liệu pháp thất môn bị từ bên ngoài đẩy ra. 7-8 cái tay cầm điện côn cường tráng hộ công đi đến, to như vậy phòng nội nhiệt khí bốc hơi. Sở hữu bệnh hoạn đều hảo hảo mà nằm ở bồn tắm nội. Vải bố trắng cũng bị một lần nữa hệ hảo. Từng đôi cảnh giác mà đôi mắt hướng về cửa nhìn lại, hộ công sườn khai thân. Tránh ra một cái thông đạo, giày ra đánh mặt đất thanh âm không nhanh không chậm mà vang lên, một cái. Ăn mặc chú ý nam nhân từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Trên người hắn ăn mặc áo blau trắng. Trên tay mang bao tay. Trên người không có một tia làn da bại lộ bên ngoài. Đen nhánh đầu tóc bị sơ hướng sau đầu. Lộ ra hình dáng rõ ràng ngũ quan. Trên mũi giá chỉ bạc biên mắt kính. Một đôi u lục sắc trong mắt ở thấu kính sau lóe quang, ôn hòa. Văn nhã, cấm dục, hắn tầm mắt ở thủy liệu pháp trong nhà chậm rãi quét một vòng. Cuối cùng dừng ở ôn giản ngôn trên người, vị nào? Là các ngươi nhắc tới quá tính đảo sai người bệnh. Mắt lục nam nhân nhìn chăm chú vào ôn giản ngôn. Tiếng nói yêu nhã mà trầm thấp. Lấy một loại không rõ nội tình ngữ khí hướng về bên người hộ công dò hỏi, chính là vị này. Chris bác sĩ, vị kia hộ công chỉ ôn giản ngôn, Chris bác sĩ chậm rãi đã đi tới. Ôn giản ngôn giấu ở dưới nước thân hình không tự chủ được mà căng thẳng, người này cho hắn cảm. Giác thực không xong, cặp kia màu xanh lục, lạnh băng trong mắt, giấu ở hơi mỏng thấu kính lúc sau. Cái loại này phi người tàn nhẫn cảm bị che giấu trừ khử. Như là bị xuyên vào một chương da người, trên người hắn có loại tính chất đặc biệt. Cùng Edward cùng loại tính chất đặc biệt, cho dù Edward ở hắn trước mặt tàn nhẫn tách rời rớt một cái bệnh nhân tâm thần. Nhưng là, ôn giản ngôn mạc danh cảm thấy, ở nguy hiểm trình độ, vị này Rhys bác sĩ có lẽ có chỉ có hơn chứ không kém, một cái là tứ chi phát đạt nhưng lại đầu óc. Đơn giản chó điên, một cái là lạnh băng mà giỏi về ngụy trang xa. Tuy rằng thân thể bị ngâm ở nóng bỏng nước ấm chung. Ôn giản ngôn lại cảm thấy không rét mà run, Chris bác sĩ ở ôn giản ngôn bồn tắm trước đứng thẳng. Cách một tầng hơi mỏng thấu kính. Trên cao nhìn xuống mà đoan trang trước mặt từ gương mặt đến cổ đều bị tẩm phát phấn thanh niên. Bên môi mang theo một chút khắc chế ôn hòa ý cười. Yên tâm, người ở ta trên tay. Sẽ được đến tốt đẹp chăm sóc, hắn cúi xuống thân. Dùng mang bao tay đầu ngón tay đụng vào ôn giản ngôn gương mặt. Ôn nhu mà nói, ta sẽ chữa khỏi ngươi, tác giả có lời muốn nói. Tể rớt một cái biến thái. Toát ra càng nhiều biến thái cảm tạ ở 11 tháng 2 năm 2022 23 giờ 46, 57 đến 2022 02, 12 21 giờ 20 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.